Thiên thần băng giá, em là của tôi, chương 57, chúng ta không thể tốt đẹp được nữa. Tương đương, góc chuyện audio.com, tiểu thư An Nhiên, liệu cô có tin trên thế giới này còn có những điều thần tiên? Một lát sau, Nhiên tỷ tỷ thật sự không sao chứ? Nhỏ ngồi trên ô tô quay sang hỏi nó nhưng nó không trả lời mà ánh mắt thể hiện rõ đang suy nghĩ mông lung thứ gì đó. Nhỏ lay lay vai nó làm nó bất giác quay qua rồi hỏi. Có chuyện gì sao? Nhỏ hơi cau mày rồi nói, em chỉ muốn hỏi rằng tỷ có bị làm sao không khi gặp tên Jackie đó mà hình như tỷ đang suy nghĩ chuyện khác thì phải. Chuyện cuộc thi tài năng sao? Nó ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh tất cả 5 người còn lại rồi nói ra một câu nặng nhọc. Sợ không vượt nổi con nhỏ tối nhi kia, đừng bi quan như vậy chứ. Mày vừa đàn vừa hát là được rồi. Tuy mày hát không hay lắm nhưng vẫn coi là tạm được. Mà chán thật hôm nay Bạch Bạch không đi cùng. Cô quay xuống nhìn nó rồi nói, hơn nữa còn khuyến mãi thêm một cái bĩu môi. Nó ngả người về phía hắn rồi tựa đầu lên vai hắn, sau thở dài rồi nói một câu như cười cợt. Chuyện tao thắng tao đã biết chắc rồi, bản thân tao đâu có thể lại tự dưng đi làm người hầu cho một người vốn dĩ là cấp dưới của tao. Yên tâm đi, sẽ không đâu. Với lại Bạch Ba khi trải qua chuyện hôm nay cũng khá là mệt vậy nên hãy để cho em ấy nghỉ ở nhà đi. Nhỏ chán nản thì giở máy điện thoại ra đọc truyện, nhỏ bấm vào WhatsApp đọc truyện một chút. Lúc này nó ngó vào điện thoại của nhỏ rồi hỏi, em đang đọc cái gì đó? Nhỏ quay sang trả lời rất vô tư, em đang đọc Đam Mỹ tức chuyện về tình yêu nam nam đó Nhiên tỷ. Hay cực, cô cũng quay sang hỏi, đúng đó, tuy là nhiều người còn kỳ thị nhưng mà thực tế thì những người đó đáng yêu lắm đó. Tao có follow một vài couple nam nam trên mạng á đáng yêu cực. Nó không nói gì nữa mà ánh mắt lại nhìn vào một khoảng không vô định và suy nghĩ mông lung việc gì đó. Lúc này cậu mới dướn người lên rồi hỏi nhỏ, anh không biết là em lại có cái sở thích là đọc truyện nam nam đấy. Nhỏ quay lại với khuôn mặt chẳng vui vẻ gì rồi nói, thưa anh, đó là sở thích của tôi không hề liên quan một chút gì đến anh hết. Chúng ta có chút quan hệ gì sao người trăng hoa? Cậu cau mày lại rồi nói, không quan hệ gì. Em nên nhớ dù gì thì bây giờ em cũng đang là hôn thê của anh. Nhỏ đặt máy điện thoại xuống rồi quay xuống cãi lại. Ồ, vậy hóa ra anh là hôn phu của tôi sao? Tôi không nhớ là tôi có chung một người hôn phu với hàng trăm, hàng nghìn cô gái khác đấy. Tôi thà chết cũng không thể để một kẻ như anh làm hôn phu của tôi. Cậu cũng không vừa cãi lại. Kẻ như anh thì làm sao chứ, anh còn dám hỏi tôi. Hát có từng nghĩ rằng anh bị ổi đến mức nào chưa? Anh nói rằng anh yêu tôi nhưng thực chất thì không phải, đối với anh tôi cũng chỉ là một thứ đồ chơi, một con búp bê như hàng trăm, hàng ngàn con búp bê khác thôi phải không, anh thực sự không biết. Cậu đang định giải thích nhưng nhỏ lại tiếp lời, anh không cần phải giải thích với tôi bất cứ một điều gì hết. Đối với tôi bây giờ anh cũng chẳng là cái thá gì nữa hết, anh là đồ tồi, là kẻ bị ổi, là một kẻ không biết giữ lời. Chát, cậu tắt nhỏ, nhỏ cúi gằm mặt xuống trong khi cậu còn đang đứng hình vì chưa thể hiểu bản thân mình đã vừa làm gì. Nhỏ nói với giọng kìm nén, Hoàng ca, mau dừng xe, em muốn, xuống xe ở đây an, anh cây ếch, không, cậu cố gắng giải thích nhưng, mau dừng xe chúng ta mãi mãi không thể tốt đẹp được nữa Phạm Thần Dực. Góc chuyện audio.com, chiếc xe dừng lại, ngay lập tức nhỏ mở cửa đi xuống mà không nói một lời nào. Cậu định đuổi theo nhưng cô lại lên tiếng bảo, để nó một mình đi vì, bây giờ cậu, không còn tư cách gì để đuổi theo An nữa rồi, chuyện cầu hôn của cậu. Hãy tự làm đi, tôi không muốn giúp người như cậu nữa. Nó với hắn không nói gì nhưng khuôn mặt của nó lại trở nên băng lãnh vài phần, nó tát lại một cái tát vào má cậu rồi khẽ nói, cái tát này không phải vì tôi ghét cậu mà bởi vì không một ai có quyền được hành động lỗ mãng vào em gái tôi. Tôi nghĩ rằng cậu nên tự suy nghĩ về bản thân mình đi, khi nào đã có câu trả lời đúng nhất thì hãy cho con An nó biết. Rốt cuộc trái tim của cậu chia cho tất cả bao nhiêu người vậy? Ngoại trừ người thân cậu thì cậu rốt cuộc chia tình cảm cho bao nhiêu người? Liệu em gái tôi có chiếm được trọn vẹn một phần trong đấy? Sau đó thì 4 người xuống xe bỏ lại cậu một mình. Bây giờ những giọt nước mắt của cậu mới bắt đầu chảy ra. Cậu yêu nhỏ nhưng có lẽ lại không cho nhỏ được một phần tình cảm ấy. Cậu với nhỏ vốn suốt ngày cãi nhau nhưng rốt cuộc lại thích nhau. Liệu cái kết của cặp đôi này sẽ ra sao? Cách chương.